Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao chữ yêu hắn thích người mới? Vậy ly hôn chẳng phải là giải thoát sao? Vì sao ông ta không đồng ý chứ? Sở Nguyệt Nịnh cười khẽ. Bởi vì ở Hương Giang, khi vợ chồng ly hôn sẽ phải chia tài sản chung. Toàn bộ tài sản của họ đều là tích lũy sau hôn nhân. Đương nhiên họ sẽ muốn chia chác. Liêu Đại Bằng tham luyến tài sản, nên ông ta không muốn ly hôn. Nhưng nếu không ly hôn, chuyện này cũng không do ông ta quyết định, bởi vì ông ta là người sai trái trong hôn nhân. Vì vậy, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Sở Nguyệt Nịnh ngừng lời, có vẻ khát nước, cô uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể. Kế hoạch đó là gì? Liêu Đại Bằng cố ý rủ anh em tốt đến nhà uống rượu, sau đó lấy cớ đi ra ngoài, bỏ lại vợ mình với anh em tốt. Họ không biết rằng, trong rượu của cả hai người đều đã bị hạ thuốc gây mê. Chờ hai người hoàn toàn hôn mê, Liêu Đại Bằng mới về nhà, đem bọn họ C.S.C.S. đặt trên giường, sau đó liền gọi bạn bè thân thích đến chơi trò bắt gian. Sự việc xảy ra sau đó, ông còn giả vờ tốt bụng, nói hai người đều có lỗi, nên tha thứ cho nhau và tiếp tục cuộc sống bình thường. Ông còn nói rằng ông không cấm người vợ ra ngoài tìm kiếm, và vợ cũng đừng xen vào chuyện cá nhân của ông. Mấy vị sư nãi tức giận đến mức suýt nổ tung. Thậm chí có hai vị sư nãi khỏe mạnh hơn, xoa eo đứng dậy, hung hăng chỉ vào Liêu Đại Bằng và mắng nhiếc. Tên khốn nạn kia, ông có biết danh dự quan trọng đối với phụ nữ như thế nào không? Ông còn toan tính nhục mạ cô ấy, lại mang theo bạn bè thân thích đi bắt quả tang, muốn cho cô ấy cả đời không thể ngẩng đầu làm người ư, ông thật là độc ác. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, bùa định thân sau lưng Liêu Đại Bằng hiệu đã hết tác dụng, hóa thành tro tàn theo gió bay đi. Liêu Đại Bằng bị mắng đến mức né tránh ánh mắt, liên tục lùi lại hai bước. Như thế nào vậy? Một tên thầy bói lải nhải bói toán bừa bãi nói vài câu mà có thể đúng ư? Cô ta lừa các người đấy, căn bản không có chuyện như vậy. Sở Nguyệt Nịnh không hề sợ hãi lời phản bác của ông. Chuyện này khiến bạn tốt của ông vô cùng khổ sở. Hắn thực sự rất hối hận vì đã uống say và lăn lóc trên giường với chị dâu của mình. Hắn không chỉ bồi thường cho ông 10 vạn tệ tiền thiệt hại tinh thần, mà còn ly hôn với vợ vì chuyện này. Ông cho rằng chuyện này sẽ êm xuôi như vậy, nhưng không ngờ, vợ ông vẫn muốn ly hôn. Lúc này, ông không thể nhịn được nữa. Ông muốn g-i-e-c bà ấy, bởi vì chỉ có như vậy, ông mới có thể giữ được toàn bộ tài sản. Nghe nói xong tất cả, Liêu Đại Bằng toát mồ hôi đầy mặt. Không, không thể nào. Một người ngoài cuộc tuyệt đối không thể biết được những chuyện này. DTV Tờ Nguyệt Nịnh nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, cô phát hiện ra rằng người phụ nữ vốn dĩ khỏe mạnh bình an, nhưng bỗng nhiên bị bao phủ bởi một luồng tử khí nồng nặc. Cô nhanh chóng bấm đốt ngón tay, muốn tính ra vị trí của người phụ nữ. Bỗng nhiên, cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liêu Đại Bằng. Ông đến phố miếu tìm tôi bói toán là để tạo thời gian dựng chứng cứ ngoại phạm ư? Những lời này vừa thốt ra, chân của Liêu Đại Bằng hoàn toàn mềm nhũn. Ông không ngờ rằng bói toán của Sở Nguyệt Nịnh lại chính xác đến vậy. Ông chỉ còn cách giả vờ ngu ngốc. Tôi không hiểu ý cô đang nói gì. Không hiểu. Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng trước, ông thấy vợ mình uống thuốc cảm, nên đợi bà ấy ngủ say liền khóa cửa sổ rồi đi vệ sinh, đồng thời bật bình nước nóng ga lên. Ông biết sạp hàng tôi đông người nên cố ý giả vờ muốn xem bói để thoát tội. Chờ đến khi vợ mình chết, khi cảnh sát đến điều tra, ông có thể dùng lời khai của mọi người ở đây làm bằng chứng thoát tội. Cách chương.